Chương 2020, rớt lại phía sau thế giới. 2020 rớt lại phía sau thế giới. Lúc này Lục Vân đã sớm chạy tới 3.000 bên ngoài trăm triệu dặm địa phương, thậm chí 10 cái 3.000 khoảng cách trăm triệu dặm QNZ có rồi. Bất quá Lục Vân vẫn như cũ là đánh giá thấp nơi này bản thổ sinh linh muốn tìm ra quyết tâm của hắn. 3.000 ước bên trong phạm vi bên trong không có phát hiện Lục Vân tung tích. Sau đó, hư không bên trên, một con mắt không ngừng xuất hiện, tựa hồ là muốn đem phương thế giới này mỗi một cái góc đều điều tra một lần. Lúc này, xếp bằng ở ven hồ Lục Vân rốt cục phát hiện dị trạng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được giữa không trung phía trên, một con băng con mắt màu xanh lam, đang nhìn chừng chừng lấy chính mình. Giờ khắc này, Lục Vân cảm thấy mình toàn thân cao thấp, hết thể đều bị con mắt này nhìn xem toàn diện thấu thấu, bao quát trên người hắn mỗi một hạt tế bào. Mỗi một cây nhỏ bé nhất lông tóc ngoại trừ sinh tử thiên thư đây là Lục Vân ỷ trượng lớn nhất, cũng là hắn sơ hở lớn nhất. Bởi vì con mắt này nhìn không thấu sinh tử thiên thư, cho nên, nó mới để mắt tới Lục Vân. Lục Vân hú lên quái dị, hắn trực tiếp hóa thành một hạt bụi nhỏ, đầu nhập trong hồ. Cùng lúc đó ở giữa, một luồng yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi ý niệm từ con mắt này phía trên truyền ra. Trong chốc lát, phương thế giới này bên trong, vô số cường giả đạt được tin tức, hướng phía cái phương hướng Na Uy chen chúc mà tới. Con mắt kia không chỉ có đem Lục Vân bề ngoài chuyển tới, thậm chí liền khí tức linh hồn của hắn, nguyên thần dị thường, cùng với cuối cùng biến thân cái kia một hạt bụi nhỏ đều từ đầu chí cuối phản hồi đi ra. Trải qua rất nhiều người vừa suy tính, bọn hắn lập tức liền kết luận, cái kia liền đại đạo chi nhãn đều nhìn không thấu nguyên thần, tất nhiên là ngoại giới đồ vật. Thượng tôn ở cái thế giới này đồng dạng không tính là gì cường giả, tại cái kia chút thế tôn, đại thế tôn, thậm chí thiên tôn trước mặt, cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Nhưng là thế giới bên ngoài thượng tôn lại không giống, bọn hắn tiến vào nơi này, tất nhiên mang theo ngoại giới ma đầu ý niệm, một khi thành lập được truyền tống trận hoặc là một loại nào đó tế đàn lời nói, như vậy đối với phương thế giới này mà nói chính là tai nạn. Giữa không trung phía trên, cái kia đại đạo chi nhãn đã triệt để đem Lục Vân khóa chặt. Vô luận Lục Vân biến thành cái gì, nó đều gắt gao khóa chặt sinh tử thiên thư thiên biến vạn hóa có thể cải biến Lục Vân, nhưng lại không cách nào cải biến sinh tử thiên thư là Lục Vân nguyên thần, mặc dù nó sẽ ở thời khắc mấu chốt thể hiện ra một ít diệu dụng, trợ giúp Lục Vân vượt qua một ít cửa ải khó khăn, nhưng là tại càng nhiều thời điểm, lại là cờ ơn ở Lục Vân chủ động đi thôi động. Mà bây giờ, Lục Vân có bao nhiêu thực lực, liền có thể phát huy ra sinh tử thiên thư nhiều ít tác dụng, mà bây giờ Lục Vân chỉ là thượng tôn, sinh tử thiên thư chỗ có thể phát huy ra lực lượng, cũng là thượng tôn lực lượng. Trên bầu trời viên kia con mắt, cũng không phải sinh linh thần thông, mà là đại đạo chi nhãn. Đại đạo ngưng kết đi ra, cùng loại với quy tắc cùng quy luật thứ bình thường, cho nên nó mới có thể khóa chặt sinh tử thiên thư. Trên lý luận nói cái này đại đạo chi nhãn cùng sinh tử thiên thư đồng căn đồng nguyên. Nơi này cường giả tốc độ rất nhanh, tại ngắn ngủi mấy cái trong chốc lát, liền có mười mấy vị thế tôn đến khu này hồ nhỏ bên bờ. Trong đó, liền bao gồm lúc trước cái kim y thế tôn kia. Nơi này quả nhiên có tu luyện qua vết tích, mà lại tu luyện là một loại chúng ta chưa từng thấy qua đại đạo một cái toàn thân màu đỏ thắm, như là bốc cháy lên thế tôn không khỏi nhữ mày nói ra. Đại đạo chi nhãn sẽ không ra sai. Kim y gì thế tôn đương nhiên nói, căn cứ đại đạo chi nhãn phản hồi, người kia hiện tại đã hóa thành một hạt cắt bụi dung nhập vào trước mắt phương này hồ nước bên trong chúng ta 17 người liên thủ, đem tòa này hồ luyện hóa rồi liên thủ không khỏi quá để mắt hắn đi cái kia hỏa diễm thế tôn có chút bất mãn nói lầm bầm. Đối đãi kẻ ngoại lai, cho dù là một con run dế, cũng muốn toàn lực ứng phó một cái áo xanh nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Bày trận cái này 17 cái thế tôn không chút nào dây dưa ra y do nở dê, tại đại đạo chi nhãn chỉ dẫn phía dưới, trong nháy mắt liền đem mảnh hồ nước này vây quanh, sau đó một tòa trận pháp ầm vang ở giữa rơi xuống, bắt đầu luyện hóa cái này toàn bộ hồ nước. Mặc dù đây là một mảnh hồ nước, nhưng nếu là đến địa phương khác, đây chính là một mảnh vô cùng to lớn đại dương mênh mông, trong đó sinh hoạt vô tận sinh linh nhưng là giờ phút này. Những sinh linh này hết thảy đều bị đại trận bao phủ ở bên trong. Đối đại từ bên ngoài đến tu sĩ, tha giết lầm, cu nở dê tuyệt không buông tha thế tôn đại nhân. Ngài đây là cớ gì ngay lúc này, một cái thượng tôn trong lúc bất chợt chân đạp sóng lớn, từ hồ nước bên trong vọt ra, hoảng sợ mà hỏi. Từ bên ngoài đến sinh linh tiến vào lãnh địa của ngươi, vì phòng ngừa đưa tới tai họa, chỉ có thể ủy khuất các ngươi rồi. Kim Y Dì Thế Tôn mặt không thay đổi nói ra. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn tung bay, một đạo linh ấn đánh vào đại trận bên trong, đem đại trận uy lực thôi phát đến cực hạn. Trong chốc lát, toàn bộ hồ nước đều bị một loại như lửa như nước đổ vật bao phủ, trong hồ sinh linh kêu thảm hóa thành cho tàn. Dừng tay trong hồ thượng tôn lớn tiếng quát, ta chính là Thương Minh Đại Thế Tôn đệ tử, mảnh hồ này cũng là Thương Minh Đại Thế Tôn lãnh địa, các ngươi Thương Minh Đại Thế Tôn đã nhận được tin tức, chúng ta ở đây bày trận luyện hóa mảnh hồ này, cũng là đạt được hắn thụ cho phép. Cái kia Lục Y Dì Thế Tôn sâu kín mở miệng, mà lại, cái kia từ bên ngoài đến sinh linh am hiểu biến hóa tòa này trong hồ tất cả sinh linh, hết thể tất cả hết thể hủy diệt, giết lâm ức vạn, cu nở dê không bông tha một cái giết 17 cái Thế Tôn toàn lực ứng phó, trận pháp uy lực đã bị thôi phát đến cực hạn. Vậy ngay lúc này, trong hồ cái kia còn không có hoàn toàn bị luyện hóa nước hồ trong lúc bất chợt phóng lên tận trời, hóa thành một con to lớn nằm đấm, một quyền đánh phía tòa đại trận này. Trong nháy mắt, tòa này cường hãn tới cực điểm trận pháp, liền trực tiếp bị một quyền này đánh tan. 17 vị Thế Tôn lọt vào phản vệ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới này tu sĩ chân thực yếu đáng thương. Lục Vân thanh âm vang lên, thà giết lầm ức vạn, cu nở dê không vông tha một cái các ngươi loại này hành vi, cùng ma đầu có gì khác biệt. Lục Vân chân đạp sóng lớn, chậm rãi lên không. 17 cái Thế Tôn hoảng sợ nhìn về phía Lục Vân. Ngươi là Đại Thế Tôn cái kia Kim Ý gì? Thế Tôn nhìn về phía Lục Vân, sắc mặt kinh nghi bất định. Không, ta là Thượng Tôn. Lục Vân nhìn thoáng qua hai tay của mình, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng lúc trước gặp phải gia hỏa kia không thiện chiến đấu, chỉ là tinh thông một chút mô phỏng đại đạo chi thuật nguyên lai, phương thế giới này tu sĩ, sớm đã lạc hậu. Đại trận kia, nhìn như cường đại, trong hồ sinh linh không có một cơ hội có thể chống cự, nhưng là theo cái nhìn của Lục Vân là, lại là sơ hở trăm chỗ, cùng giấy không có gì khác biệt. Mà cái này 17 cái Thế Tôn, mặc dù đều có được Thế Tôn lực lượng cùng tu vi, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn dứt khoát chính là nhỏ yếu buồn cười. Đừng nói là Lục Vân, Đại Chư Thiên bên trong tùy ý một cái Thế Tôn tới, đều có thể quét ngang cái này 17 người. Nơi này thực sự quá an nhàn rồi, các loại đại đạo trật tự dễ như trở bàn tay, để trong này tu sĩ đã mất đi tiến tới trái tim nơi này thần thông đạo pháp, cu nở dê dừng lại tại một cái dị thường cổ xưa thời đại bên trong. Thời cổ đồ vật đều là cường đại không, thời đại vĩnh viễn tại tiến bộ, theo không kịp thời đại, liền phải bị hủy diệt. Khó trách nơi này tu sĩ e ngại từ bên ngoài đến sinh linh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.